Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 306, Thanh Châu Hàng. Thượng, tháng 7 bên trong, thời tiết càng ngày càng nóng bức, phơi trên mặt đất bụi đất vẩy ra phủ nha ngoài trăm thước. Là đường cái, nối tiếp nhau san sát cửa hàng mở ra, một nhà trong đó chính là quán trà, xem bộ dáng toàn gia. Lão bản cùng vợ của hắn, hùng hùng hổ hổ một tay nhấc ấm một tay dâng trà. Miệng nói lấy, khách quan nhóm, ta trà này thanh lương giải khát, dùng đều nói xong, dâng trà, cả bàn cứ nói, có người liền hỏi, Kim lão bản, ngươi nói là sự thật. Kim lão bản hơn 30 tuổi, mặt chữ điền bạch tích, dưới môi giữ lại râu ria, nói. Ta nói hay là giả? Người Hồ bị thiệt lớn. Nghe nói liền người Hồ vương tử đều bị chém. 3 vạn người Hồ đều bị chém đầu đâu. Nghe người ta nói là 10 vạn. Có người nói lấy, liền thích nói mò. Người Hồ mới bao nhiêu? Chính là 3 vạn. Kim lão bản uống một ngụm trà. Quét nhìn, lại nghe không nói. Xung quanh có người liền tỉnh ngộ lại. Từ hầu bao bên trong lấy ra khối bạc vụn, ước chừng có 1 tiền. Nói, lão bản, cho trên bàn mỗi người 1 bát cây mơ canh, lại đến chút điểm tâm. Lão bản vội vàng đi lên cảm ơn. Sau đó bàn này bên trên liền nghe lấy Kim lão bản nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, lúc ấy ta tại Lạc Dương trông coi, trông thấy phía trên hàng, nghĩ thầm hỏng. Không muốn người Hồ cũng hổ giấy. Không có mấy ngày liền bị vội vàng giết. Lúc này, bàn khác người đều ngưng lại dùng trà. Nghe nói, cầu kiến tất cả mọi người nghe. Kim lão bản càng phát ra ý. Nói càng phát ra sảng khoái. Ngoặc kép chấm chấm. Một mồi lửa liền đốt người Hồ không chừa mảnh giáp. Ngô tướng quân thật sự trên thiên xuống tới tướng tinh. Bách tính vốn là đối với người Hồ có thống hận e ngại. Nghe người người đều lộ ra nét mừng. Một cái trung niên hán tử liền lấy ra một chút tiền. Hô hào, uống trà thật nhạt, đến một bầu rượu, lại đến một khối thịt kho. Nghe thấy tin tức này, ta liền muốn uống chút rượu ăn chút thịt trong lòng thống khoái. Lão bản cao giọng đáp ứng 1 tiếng. Thành, ta liền đi sát vách mua. Tin tức này nghe sảng khoái, gần trưa rồi, chính bụng đói, cùng một chỗ ăn, nói hí ha hí hửng đi. Ngoài trăm thước đại soái phủ mấy đạo hành lang xuyên qua vườn hoa. Bên trong có ao lớn đường, tu một tòa thủy tạ, cầu đá quanh co xuyên qua, bờ tả hữu đều trồng rừng trúc, lại trồng một loạt dương liễu, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mang theo thủy khí cùng rừng trúc u tĩnh, khiến người thoải mái mắt thanh tâm. Hà Chí mặc tơ lụa áo mỏng, tại một chỗ ấm chỗ hóng mát. Thanh Châu có Bình Nguyên quận, Tế Nam quận, Nhạc An quận, Lâm quận, Bắc Hải quận, Đông Lai quận 6 quận. Hà Chí chiếm 3 quận, mặc dù đã hưu binh, thứ 4 quận đặt xuống 1/2. Hà Chí chiếm hữu Thanh Châu 3 quận/2, mặc dù không tính là Thanh Châu chi chủ, lại thế lực lớn nhất 1 phương. Lúc này Hà Chí cầm sổ gấp, liền nhìn 2 lần, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyển bại thành thắng, đại hoạch toàn thắng, những không nói, đưa tới tình báo không giả. Hồ Hãn nể trọng nhất tứ vương tử bỏ mình tại Lạc Dương đánh 1 trận. 3 vạn đại quân toàn diệt, liền người thừa kế đều đã chết, người Hồ lần này ngã té ngã, thực là có chút hung ác. Hà Chí là biết phần tình báo này phân lượng, đem tình báo tùy ý nắm lấy. Hà Chí đứng dậy dạo bước mà đi, tại sau lưng theo sau từ xa mấy cái thân binh, xuôi theo nói tạp dịch nhau nhau hành lễ. Vườn hoa hoa cỏ sán lạn, cỏ cây thanh thúy tươi tốt. Dạo bước đi trên đường, nhàn nhạt hương khí phiêu đãng tại trong mũi, một phái nhàn nhã. Lúc này trên mặt Hà Chí, nhìn không ra biểu lộ, niên kỷ phát triển, Ngày xưa tuấn tú phong lưu đã bị thành thục già dặn thay thế. Chỉ lấy một bộ trường bào, nhìn không giống trinh phạt có độ đại soái, càng một vị uyên bác văn nhân. Các người thống lĩnh vẫn chưa về. Đi một hồi, tại một chỗ ngồi tại trên núi giả cái đình bên trong ngồi xuống. Hà Chí hỏi một thân vệ. Thân vệ khom người, đại soái, thống lĩnh nói là giữa trưa trước đó có thể trở về. Giữa trưa trước đó, Hà Chí nhìn xem sắc trời, lúc này không sai biệt lắm đến giữa trưa. Hiện tại ứng trở về, người sẽ đem hắn tìm đến cầu kiến ta. Vâng, bị điểm tên thân vệ khom người lui lại, tại cái đình bên trong thổi phong. Hà Chí cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng trầm tư. Một nén hương thời gian, thân vệ trở về, đằng sau có một người, mặc y phục hàng ngày vội vã tới. Trở về rồi, nhìn thấy người tới, Hà Chí ấm giọng hỏi. Vâng, tiểu chất vừa mới trở về, nghe nói thúc phụ ngài tìm tiểu chất, tới là đảm nhiệm lấy thân vệ quân thống lĩnh chức Hà Trường. Hưng, Hà Chí có con đã khuya, phía trước đều nữ nhi. Cái này sớm bị mang theo bồi dưỡng chất tử, cùng Hà Chí tình cảm liền cùng phụ tử. Mặc dù hiện tại trung niên có con, nhưng mới 3 tuổi, muốn thành niên còn có 15 năm trở lên. Đứa cháu này tình cảm cũng không có biến mất bao nhiêu. Hà Trường Hưng ngày thường không chỉ có thống lĩnh thân vệ, càng rất sớm hơn liền bắt đầu tiếp xúc chính vụ, sẽ còn đi tham gia một chút yến hội. Cùng nơi đó nhà giàu có một chút vãng lai, những tự nhiên là Hà Chí ngầm đồng ý. Hà Chí nhìn hắn, một chỉ vị trí, Trường Hưng, ngươi ngồi ở đây. Hà Trường Hưng tạ ơn, ngồi xuống, nhìn trước mắt xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa chất tử. Hà Chí để xung quanh thân vệ lui xa một chút, nói, Trường Hưng, thúc phụ vừa mới tiếp vào tình báo. Lạc Dương bị đại thành quân chiếm cứ. Lạc Dương bị đại thành quân ta đã nghe nói, chẳng qua cụ thể thế nào còn không biết. Hà Trường Hưng nói. Hà Chí nói, tình huống ở chỗ này, chính ngươi đến xem. Nói, đem mang theo Lạc Dương tình báo đưa cho Hà Trường Hưng. Hà Trường Hưng vội tiếp trong tay, triển khai xem xét, trên mặt dần dần hiện ra ngạc nhiên vẻ mặt. 3 vạn thiết kỵ toàn diệt, hốt nhĩ bác chiến tử. Hà Trường Hưng rất chấn kinh, hắn là tiếp xúc quân chính người, rất rõ ràng người hồ sức chiến đấu, đặc biệt là làm người thừa kế đến bồi dưỡng hốt nhĩ bác. Người này tính được là Hán Quốc nhân vật trọng yếu. Người này chết rồi, đối với Hán Quốc là một lần động đất, một lần đả kích nặng nề. Thúc phụ, ngài trước mắt có tính toán gì? Sớm tại trước đó, liền có dự định, tại Lạc Dương chiến dịch kết thúc, phán đoán lấy phải chăng quy hàng Đại Thành. Trước mắt, Đại Thành lấy được thắng lợi, Lạc Dương về Vương Hoàng Nghị tất cả, tiếp tục đánh xuống muốn binh lâm Thanh Châu. Chắc hẳn, thúc phụ có chút dự định. Hà Trường Hưng đưa trong tay tình báo, đưa trả lại cho Hà Chí. Chờ lấy thúc phụ trả lời, nhớ kỹ ngày đó nói tới. Ta từng nói qua, vô luận người Hồ, vẫn là Đại Thành Triều, đều căn cơ đã thành. Không phải nhưng ta so, ngày đó người Hồ khí thế hung hung, không chỉ có lấy Đại Thảo Nguyên làm căn cơ, lại thêm có U Tịnh Nhị Châu, mà Đại Thành Quốc Hoàng đế tuổi trẻ tài cao, có 7 châu chi địa. Đều so thực lực của ta cường hãn, mà hai phe này cũng sẽ không cho phép Thanh Châu có phát triển. Hà Trường Hưng nói, thúc phụ ngày đó lời nói, tiểu chất đều nhớ, ngày đó thúc phụ còn nói qua, hiện tại chúng ta quy hàng bất kỳ bên nào, đều có thể trở thành trọng thần, cũng sẽ không nhận nghi kỵ, mà nhất thống Thanh Châu, thành tựu chư hầu. Lại quy hàng lại dễ dàng đưa tới họa đoan. Vâng, ta hưu binh không chiến, chờ lấy Lạc Dương chiến quả. Hà Chí dù sao cũng là người Hán, vẫn là hướng vào Đại Thành Triều. Hiện tại Đại Thành quả thủ thắng, khuynh hướng ai tự nhiên không cần nhiều lời. Việc này Hà Trường Hưng đã nhìn ra, theo thúc phụ chi ý, là quy hàng đại thành. Hà Chí nói, từ tiên sinh nói qua, Lạc Dương một trận chiến rất trọng yếu. Đại thành nước có thể đoạt lấy Lạc Dương, cơ hồ có thể này kết luận tiếp xuống trăm năm khí vận. Cầu kiến Hà Trường Hưng suy tư, Hà Chí nói tiếp, thành quân Lạc Dương đại thắng, giết hết 3 vạn người Hồ. Hốt nhĩ Bắc Lạc Dương ngã xuống, đại thành uy danh, theo tin tức truyền ra mà thiên hạ chấn động, đến lúc đó đại thành quân binh đến Thanh Châu, chỉ sợ khó mà chống cự. Chẳng qua việc này còn muốn mời từ tiên sinh tới cùng nhau thương nghị. Hà Trường Hưng nghe, nói, tiểu chất cái này để cho người ta đi mời từ tiên sinh. Cầu kiến Hà Chí gật đầu, Hà Trường Hưng an bài. Hai người đều trầm mặc xuống, mặc dù sớm có lấy chuẩn bị, cũng không đến không từ bỏ Thanh Châu cảm giác, vẫn còn có chút không dễ chịu. Từ Mậu dinh thự liền xây ở đại soái phủ đầu này trên đường. Phái người đi mời từ tiên sinh tới, một lát người đã đến, 3 người không có tại tiểu đình tiếp tục nói chuyện, chuyển đi thư phòng, bên ngoài có thân vệ trấn giữ, đi vào. Hà Chí liền nói, tiên sinh, ngày đó ngươi nói long khí tăng giảm, chỉ nhìn Lạc Dương cục diện, hiện tại thành quân lấy được Lạc Dương, Hốt Nhĩ Bác thậm chí ngã xuống. Hiện tại chân long, Từ Mậu mặc một món áo lụa, Đồng đưa một thanh quạt nan, sắc mặt nghiêm túc, chân long đã định, chính là đại thành hoàng đế, giọng nói chém sắt như chém bùn. Cầu kiến hai người còn có mê hoặc, liền nói, mỗi thời mỗi khác, ngày đó lời nói thắng bại, cùng hiện tại có khác nhau rất lớn, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, Hốt Nhĩ Bác sẽ bỏ mình Lạc Dương. Người này vừa chết, chân long đã xác định, rốt cuộc khó mà sửa. Từ Mậu nhìn ra, Hán quốc khí vận có một nửa là sẽ rơi xuống trên người Hốt Nhĩ Bác. Tại tu hành giới, cũng không phải là bí mật, nguyên bản coi như thất bại. Hốt Nhĩ Bác có đại khí vận, cũng có thể toàn thân trở ra. Không muốn vị này hết lần này tới lần khác liền ngã xuống ở chỗ này. Hán quốc ngưng tụ khí vận, lập tức gãy một nửa. Long khí vốn là tương hỗ tăng giảm. Hán quốc suy yếu, đại thành triều long khí lập tức bừng bừng phấn chấn. Lạc Dương lấy được đại thắng. Tiếp xuống Thanh Châu là tất lấy chi địa. Thanh Châu 6 quận, vốn cũng không có trung chủ, sẽ không còn phát triển cơ hội. Lúc này quy hàng còn có thể nhận trọng dụng, lại có thể bảo vệ lấy Hà thị nhất tộc yên ổn. Nói như vậy, tiên sinh cũng đồng ý, lập tức hướng thành quốc đưa thư xin hàng. Hà Chí hỏi, Từ Mậu chậm rãi gật đầu, tuy muộn chút, nhưng còn kịp. Quy hàng một chuyện, còn cần sớm định, vốn là có lấy dự định. Cầu kiến liền từ tiên sinh cũng đã nói như vậy. Hà Chí thở dài một tiếng, vừa nhìn về phía Hà Trường Hưng. Hà Trường Hưng cũng không có phản đối. Buông thõng tay, lùi một bước. Cầu kiến đây, Hà Chí hạ quyết tâm. Thư xin hàng viết xong, còn muốn mời tiên sinh xem qua. Từ Mậu không có chối từ. Không chỉ có quan hệ Hà thị nhất tộc hưng suy, lại thêm quan hệ mình những quan viên này cùng phụ tá tương lai. Khom người nói, nào dám không tòng mệnh, ngừng lại một chút, lại nói, chúa công, đáp lấy chưa quy hàng. Có ít người chuyện còn phải sớm hơn sáng sớm tốt lành sắp xếp chính là. Hà Chí khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, nói, cái này đương nhiên. Từ tiên sinh, ngươi liền đảm nhiệm bản phủ thái thú. Hà Trường Hưng, hiện tại ngươi tiếp quản toàn quân, đảm nhiệm phó tướng, dựa theo đại thành triều quy củ. Quy hàng lúc chúng quan tướng, trên cơ bản lấy nguyên bản chức quan làm chuẩn, hoặc giữ lại, hoặc hàng nhất phẩm, thái thú là ngũ phẩm. Phó tướng dựa theo tình huống bây giờ, không sai biệt lắm là tứ phẩm. Coi như hàng nhất phẩm, đây đều là rất cao điểm xuất phát, mà ngôn bản phụ tá chi vị, mặc dù cơ mật trọng yếu, lại không có phẩm cấp. Từ Mậu cùng Hà Trường Hưng đều lên tiếng cảm ơn, đặc biệt là Từ Mậu vẫn là tương đối hài lòng, không uổng công hắn một phen tâm huyết. Từ Mậu tự biết mình phúc bạc, trong lòng đã kế định, hoạn lộ không cầu vinh đạt, chỉ cầu có thể đảm nhiệm hai giới thái thú, đến dân vọng cùng long khí chỗ tưới nhuần, liền rất thỏa mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?